sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Phó Đình Viễn nghĩ ngay đến chuyện Du Ân vừa ra ngoài mua đồ. Thẩm Thanh Sơn cố tình gọi cho anh để giữ anh lại. Để Thẩm Giao có cơ hội tấn công Du Ân. Phải biết rằng, nếu Du Ân gặp phải chuyện gì đó, 80 là sẽ nhờ anh giúp đỡ. Và nếu anh bị Thẩm Thanh Sơn giữ chân, Phó Đình Viễn không dám suy nghĩ thêm. Mặc kệ Thẩm Thanh Sơn, dứt khoát cúp điện thoại. Anh gọi vào điện thoại di động của Du Ân, nhưng không có ai bắt máy. Trái tim Phó Đình Viễn lạnh đi một nửa. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên. Nhưng giây tiếp theo anh đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc này trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Đó là, cho dù Du Ân xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không từ bỏ cô. Chu Mi ở bên nhận thấy Phó Đình Viễn có gì đó không ổn. Lập tức hỏi, sếp, chuyện gì xảy ra vậy? Phó Đình Viễn nhìn Chu Mi. Cô ta hoảng ợ vì tia sát khí trong mắt anh. Có chuyện đã xảy ra với Du Ân. Phó Đình Viễn khẽ dặn dò. Liên lạc với Chu Nam và nhanh chóng kiểm tra tung tích của cô ấy. Vâng, Chu Mi gọi Chu Nam ngay lập tức. Trong khi Phó Đình Viễn vội vã chạy ra ngoài. Anh thề rằng nếu Thẩm Thanh Sơn và Thẩm Giao dám động đến Du Ân. Anh nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết. Du Ân lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất. Nhưng vừa đậu xe và xuống xe, thì một chuyện đã xảy ra. Một người nào đó đã đánh cô vào cổ từ phía sau và khiến cô ngất xỉu. Nhưng nếu Thẩm Thanh Sơn không thành tâm cầu hòa, vậy tại sao lại gọi cho anh và nói những điều như vậy? Cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đang ở trong một phòng khách sạn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình có gì đó không ổn. Miệng cô khô và nóng rát. Du Ân biết rằng mình đã bị đánh thuốc. Và đó chính là phản ứng khi uống nước trái cây mà cha con Du Thế Quần đưa cho cô lúc trước. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mắt sửng sốt. Lần đó cô được đặt trên giường của Phó Đình Viễn. Còn lần này thì sao? Du Ân không dám nghĩ tới. Bởi vì cho dù là ai, cô cũng không thể chấp nhận được. Nếu không phải người đó là Phó Đình Viễn, có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Phụ nữ đôi khi ngốc nghếch lắm. Chỉ cần là người đàn ông mình yêu thì chuyện gì cũng được. Nhưng nếu không, cô sẽ không muốn sống nữa. Nếu lần này bị người nào động nào, cô sẽ không còn cách nào sống sót. Nhưng nghĩ đến ba Diệp Văn mà mình vừa mới nhận, còn có những người ấm áp trong nhà họ Diệp. Nước mắt Du Ân bỗng nhiên rơi xuống. Cô luyến tiếc. Tại sao ông trời lại làm như vậy với cô chứ? Cuối cùng cô cũng có được tình thương của cha mình. Cuối cùng cũng có một gia đình ấm áp. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi tất cả chứ? Cách chương.